Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, tìm kiếm. Nếu như ngươi dám tìm người khác, vô luận là ai, ta đều sẽ giết. Lôi Nặc con mắt nhắm lại, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn hé miệng, liếc mắt, cái này Lôi Nặc đối bản thân đến cùng có bao nhiêu không có lòng tin. Nàng cũng liền là tùy tiện nói một chút, đến mức nghiêm túc như vậy sao? Có lẽ là nàng không có cấp cho niềm tin của hắn. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn trầm mặc thật lâu, lúc này mới nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt lạnh lùng Lôi Nặc, mềm nhũn mềm khóe miệng, coi như ngươi muốn ta tìm người khác, ta cũng sẽ không tìm người khác. Lạc Nhạn từng chữ nói ra, Lôi Nặc hơi ngừng lại, thật lâu. Lúc này mới nghiêng đầu, nhìn xem Lạc Nhạn, ngươi nói là thật, không sai, ban đầu là ngươi trước tiên trêu chọc ta, hiện tại, coi như ngươi muốn bỏ lại ta cũng không được. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, Lôi Nặc hé miệng, con mắt nghiêm túc nhìn xem phía trước, ngay ở Lạc Nhạn cho là hắn sẽ không trả lời thời điểm. Lôi Nặc đột nhiên dừng lại xe, duỗi ra tay ôm lấy Lạc Nhạn cổ, cố sức cắn Lạc Nhạn cánh môi. Mà trong ngực Bình An còn có chút sững sờ, nhìn xem Lôi Nặc cùng Lạc Nhạn, thân thể hơi hơi giãy giụa, lo lắng Lạc Nhạn bị khi phụ, chỉ là cảm giác được Lạc Nhạn nhu hòa, Bình An lúc này mới đình chỉ động tác. Trong lòng không hiểu, nhưng là lờ mờ có thể cảm giác được, này lại bầu không khí rất tốt, mà phía sau Lạc Giật bọn hắn lại là đứng tại bọn hắn xe đằng sau, không hiểu nhìn xem phía trước. Tỷ tỷ bọn hắn tại sao dừng xe? Lạc Giật nghiêng nghiêng vai. Khả năng ở phân biệt phương hướng A. Lạc Giật không xác định. Mà Lâm Mông tay cầm quyền, xuyên thấu qua kính xe, nhìn xem hai cái kia dây dưa ở cùng một chỗ thân ảnh. Tâm từng đợt nhói nhói. Thật lâu, lúc này mới rời đi ánh mắt, nhìn về phía bên ngoài. Thẳng đến Bình An không kiên nhẫn, cố sức giãy giụa thời điểm, Lôi Nặc lúc này mới buông ra. Lạc Nhạn thở hồng hộc, thân thể tựa vào trên chỗ ngồi, sắc mặt đỏ như cùng quả táo đồng dạng. Khi nhìn đến Bình An cái kia bất mãn ánh mắt sau, lập tức rời đi ánh mắt, nhìn về phía Lôi Nặc, còn không lái xe, ở trong này làm gì? Nói xong, đuôi mắt nhìn Bình An một cái, trong lòng ảo não. Ngược lại là Lôi Nặc, khóe miệng hơi vểnh, cả người như là trộm tanh mèo, hài lòng nhìn xem Lạc Nhạn ửng đỏ mặt, lái xe rời đi, mà cái kia zombie cũng chỉ huy ở phía sau. Bất quá, Lôi Nặc tốt tuần lễ, khi nhìn đến cái kia dần dần tới gần địa phương sau, nhíu mày, nơi này là lúc trước bọn hắn tới qua đảo nhỏ, chỉ là lần trước không thu hoạch được gì, hơn nữa, còn nhượng Bình An ném. Không có nghĩ đến này lại zombie mang theo bọn hắn lần nữa bước lên mảnh này thổ địa. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn có chút cầm không chuẩn, mà phía sau mấy người cũng lần lượt xuống xe, hướng bọn hắn phương hướng đi tới. Vẫn là lần trước vị trí. Lạc Giật cùng Lê Tử chau mày, hoang mang nhìn xem Lạc Nhạn, ở chỗ này. Nói xong, con mắt hướng chỗ kia nhìn lại. Lạc Nhạn nghiêng đầu nhìn xem zombie, mà Lôi Nặc đã cùng zombie câu thông lên. Lâm Mông đến gần mép nước, con mắt khép hờ, cảm thụ được bốn phía thổi tới gió. Thật lâu, lúc này mới trợn mở tròng mắt, nhìn về phía Lạc Nhạn. Nơi đó có thiên thạch, có thiên thạch, chẳng lẽ thật sự là ở chỗ này? Lạc Nhạn hoang mang nhìn xem Lâm Mông. Ở nơi đó, Lâm Mông chỉ đảo nhỏ, trên mặt mang theo nghiêm túc. Phía trên có cường đại, nhất định phải thanh lý mất. Phía trên thiên thạch, chứa đựng năng lượng cường đại. Hơn nữa, phía trên còn có không ít nhận cảm nhiễm. Dù là có cách ly, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được. Lạc Nhạn chớp mắt, nói như vậy, vô luận từ sát có hay không ở nơi đó, bọn hắn đều phải đi một chuyến. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, chào mày, cái kia chúng ta đi qua đi. Lâm Mông gật đầu, mà lúc này, Lôi Nặc cũng đã câu thông hoàn tất, trên mặt mang theo ngưng trọng, hắn nói chính là chỗ này. Có thể là tại sao lần trước, chúng ta cái gì cũng không có tìm tới. Lạc Nhạn nhíu mày. Được rồi, tất nhiên hắn nói ở bên trong. Chúng ta liền đi một chuyến đi. Lạc Nhạn nghiêm túc nhìn xem Lôi Nặc. Lôi Nặc trong mắt lưu quang lóe lên. Lúc ấy chỉ cảm thấy cái kia sương mù dày đặc, ngăn cách ánh mắt. Khả năng lần trước chúng ta không có tìm được hắn vị trí địa phương. Bất quá vừa nghĩ tới, lần trước cùng Từ Sát gặp thoáng qua, Lôi Nặc trong lòng liền có vô hạn sát ý. Bất quá muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nơi này vẫn như cũ có zombie trông coi. Lôi Nặc kêu một tiếng, đem lần trước thuyền kéo ra ngoài, như là lần trước đồng dạng. Lần nữa xuất phát, cách càng gần, Lâm Mông mày nhíu lại càng sâu. Cái kia vành đai thiên thạch đến năng lượng, nhượng hắn cảm thấy không thoải mái. Mà tại lúc này, phương xa đã truyền đến từng đạo bạo liệt. Lạc Nhạn đứng lên thân, nhìn xem cái kia sương mù mịt mờ địa phương. Lần này, là Lâm Phạm zombie mang theo đi. Mà lên một lần bọn hắn cũng coi như là tìm tòi. Liền là sau cùng đỗ thuyền phương hướng, đều là bất đồng. Một đoàn người, hạ thuyền, hướng bên trong đi đến. Bất quá cái này zombie mang theo bọn hắn đi một đường. Lâm Mông lông mày liền không có giải khai qua. Trong mắt lóe ra quang mang, trực câu câu nhìn xem phía trước. Trong lòng có chút không thoải mái. Lạc Nhạn cau mày, thỉnh thoảng nhìn Lâm Mông một cái. Thế nào, nếu như thiên thạch quá nhiều, rất có thể sẽ nhượng người nơi đâu hoặc là đồ vật biến dị. Tục xưng ngốc lần cảm nhiễm. Lạc Nhạn cau mày, trực câu câu nhìn xem Lâm Mông, lại biến thành cái dạng gì? Có thể là Lâm Phạm như thế, cũng có thể là mới chủng quái vật. Lâm Phạm, Lâm Phạm xúc tu giống như còn tại trước mắt, như thế liền là hai lần lây nhiễm sao? Cái kia mới chủng quái vật đâu? Quái vật này, liền không phải những cái kia biến dị động vật cái gì, mà là một loại khác. Cái này nhận biết, nhượng Lạc Nhạn thay đổi mặt. Bất quá, nếu như thiên thạch phóng xạ thật như vậy lớn, vậy coi như không ổn. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, nhìn xem sương mù dày đặc ánh mắt cũng thay đổi, mà cái kia zombie lại giống như không có cảm giác được. Trực tiếp mang theo bọn hắn hướng phía trước, ở bốn phía sương mù dày đặc chậm rãi tản ra thời điểm, cũng dần dần lộ ra bên trong đồ vật. Lần này, cùng lần trước Từ Lệ mang bọn họ chạy tới, sở chứng kiến là hoàn toàn khác biệt. Dù là lờ mờ có thể nhìn thấy phòng thí nghiệm, nhưng là ở phòng thí nghiệm cách đó không xa, có một chút loài bò sát. Những này loài bò sát chỉ là phổ thông loài bò sát, còn có liền là con gián. Đương nhiên, mặc dù là không có dị năng hóa, cũng không có zombie hóa, nhưng lại biến lớn mấy chục lần. Khổng lồ thân thể, so với nhân loại còn muốn lớn. Hết lần này tới lần khác dựa vào cảm giác, cái này liền là một cái bình thường tiểu đồ vật. Lạc Nhạn trong lòng có chút quái dị. Lê Tử cùng Bình An cũng là nhíu chặt lông mày. Hai người mang theo ghét bỏ. Tỷ tỷ, cái này con gián cũng quá buồn nôn đi. Trước kia nàng liền không ưa thích cái này tiểu đồ vật. Bây giờ biến lớn, cảm giác đáng ghét hơn. Lạc Nhạn gật đầu, trong lòng cảm giác cũng không phải rất tốt. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Biến dị sao? Nhưng là nếu như biến dị, phải cùng mèo to đồng dạng mới đúng a. Mèo to thân thể biến dị sau, lờ mờ có thể cảm giác được chỗ khác biệt, tối thiểu nhất cũng là trở nên không đồng dạng. Có thể là cái này đồ vật rõ ràng không đúng, không có năng lượng, không có tinh hạch, cái gì đều không có. Duy nhất khả năng liền là bị phóng xạ, nhượng phát sinh cải biến. Nhưng là nếu như thật sự là bị phóng xạ mà thay đổi, vậy liền quá kinh khủng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.